Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 515, Cường Thế Ngọc Hoàng. Soạt, tòa kia chiếu rọi tại chư thiên vạn giới chúng sinh trong lòng lò bát quái theo hỗn độn ở trong chìm xuống, từng sợi nguồn gốc từ thái thượng giáo môn đạo khí, theo trong vũ trụ, tất cả đều tại tiêu tán. Đông đảo thế giới thờ phụng thái thượng đạo tổ pháp tướng. Trong nháy mắt này, đồng thời vì đó phá tan đến, tán đi tất cả thần ý, biến thành phổ thông tượng đất, hỗn độn ở trong thái thượng lão quân pháp thân bị phong ấn. Nó trực quan ảnh hưởng, phản hồi đến chư thiên vạn giới ở trong, Ngọc Hoàng đạo nhân trấn áp lão quân ra, mãng hoang giới một tòa sơn mạch bên trong. Yêu ma nhất tộc khôi thủ bên trong một vị thân thể như núi non chập trùng Bình Giác Thanh Nghiêu. Hãi nhiên biến sắc, làm Bình Giác Thanh Nghiêu nhất tộc thủy tổ. Nó cùng Thái Thượng Lão Quân có khó mà hình dung quan hệ. Tuy nói lúc này Lão Quân ra tuyệt không lại đem hắn bắt vì tọa kỵ, nhưng đạo tổ chí cao lực ảnh hưởng, từ đầu đến cuối tồn tại ở Thanh Nghiêu trong lòng. Kịp thời luân hồi đại thế cũng không thể ma diệt. Mỗi một lần luân hồi ký ức thức tỉnh về sau, đều có thể cảm nhận được vô hình ở trong có một tòa vĩ ngạn cổ xưa thân ảnh đè ép vại đầu vai của mình. Kết quả, chân trời trên chiến trường, vì Diêm Phù thế giới mang đến Đan Hà đạo thống Đan Hà tổ sư. Giờ phút này hai con ngươi rung động, không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng ngàn vạn ý niệm cuồn cuộn, đạo tổ lão gia, như thế nào, nghĩ đến lúc trước, chính là đạo tổ lão gia phái mình cùng Nam Cực chân vương tiến đến tìm kiếm nhân tộc kinh thành mẫu. Địa, sau đó truyền bá đạo thống, khi đó, chư thiên chí tôn tất cả đều biến mất không xuất hiện. Chỉ có đạo tổ lão gia một vị cao ở hỗn độn bên trong, cầm giữ luân hồi. Quan sát vạn giới, trải vuốt âm dương càn khôn, mặc dù nó từ đầu đến cuối cũng không tại vạn giới chúng sinh trước mặt triển lộ pháp giá. Nhưng mà, làm đan hỏa đồng tử hắn, vẫn luôn biết, mảnh này nhìn như vô chủ vũ trụ vạn giới trên đầu. Từ đầu đến cuối đều đỉnh lấy đạo tổ lão gia thân ảnh. Hắn tại vô hình bên trong, quan sát vạn giới chúng sinh. Mà ẩn thân phía sau màn, mà bây giờ lại bị Đại Thiên Tôn Pháp thân xuất thế. Chấn áp tại hỗn độn ở trong, lập tức, một cỗ vô hình ở trong huy hoàng đại đạo, theo hỗn độn ở trong phóng xạ ra ngoài, bao trùm hữu hình vô hình hết thảy vạn hữu, các loại thứ nguyên, tầng tầng thế giới, đè ép bởi chúng sinh trên đầu, đánh một trận xong, vạn giới đỉnh đầu. Đổi một mảnh thiên khung, mạnh như chư thiên đại thánh, chí tôn lĩnh vực các loại, kẻ yếu như phàm tục sinh linh, đều tại cùng trong lúc nhất thời lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, cứ việc ở vào khác biệt thiên địa, khác biệt thế giới, lại đều tại thời khắc này đỉnh đầu cảm nhận được một mảnh mới ý chí. Tựa như, lão thiên gia, trở về, hiển linh, tại vào thời khắc này. Thiên đình trong vũ trụ rất nhiều thế giới sao trời phía trên, đều phiêu đãng lên tiên nhạc, tựa như đại đạo thanh âm, thắp sáng hư không, có giữa hư không sinh ra thiên nữ tinh linh, bay múa quay quanh, hát vang đại thiên tôn pháp hiệu, đại thiên tôn một lần nữa giáng lâm vạn giới, thiên đình muốn đổi chủ, thiên đình trong vũ trụ, một chút đạo môn tổ đình bên trong. Một vị cổ xưa kim tiên run giọng mà nói, hắn nhìn về phía thiên đình chỗ sâu nhất vị trí, nơi đó rực rỡ cổ xưa khí quanh quẩn, có ngàn vạn dãy cung điện, đứng sừng sững ở vũ trụ trung ương, còn có ít không kể xiết tiên hạc thanh loan bay lượn trên không. Nhưng lại cũng không phải là thế này đại thiên tôn đạo thống chỗ. Thiên đình thứ hai chữ. Cũng không phải là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn độc hữu. Từ khi Thái Thượng Thiên Tôn tại Thượng Cổ Thần Thoại năm đầu chứng đạo về sau, liền có thiên đình chính thống địa vị. Thái Thượng Thiên Tôn lập Thiên Đình, sáng lập 81 ngày, sau đó ở Đại Xích Thiên đứng đầu, sau luân hồi lại diễn, lại sinh Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại lập Thiên Đình, sáng lập 72 ngày, tự cho mình là tại Di La Thiên đứng đầu, sau đó Linh Bảo Thiên Tôn, Hạo Thiên Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn đều từng lại mở Thiên Đình, tất cả sáng tạo thiên địa. Thế này trong Thiên Đình, bởi vì cổ sớm trước đó Chí Tôn đại chiến, cuối cùng bảo lưu lại đến lớn nhất chi Thiên Đình đạo thống, là vì Nguyên Thủy Thiên Tôn Thiên Đình. Từ Nguyên Thủy Thiên Tôn Tam Đại bên ngoài thân Nam Cực Ngọc Thanh Chân Vương cùng Cửu Thiên Chân Vương cùng cứu khổ Thiên Tôn tọa trấn thiên giới. Lại tại giờ khắc này, Tam Đại Nguyên Thủy bên ngoài thân, cùng thời khắc đó phát ra thở dài. Ngọc Hoàng Pháp Thân Bá Đạo từ thiên ngoại giáng lâm, lấy vũ nội ở gần nhất Chí Tôn chân thân lực lượng tuyệt đối, trấn áp xiển giáo Thiên Đình. Tam Đại Nguyên Thủy chi ứng thân, hóa thân, tích thân, căn bản không thể chống cự cái này bá đạo khổng lồ Ngọc Hoàng Pháp Thân lực lượng. Liền xem như Thiên Đình ở trong mạnh nhất đạo tổ tích thân Cửu Thiên Chân Vương, cũng là khoảng cách Ngọc Hoàng đạo nhân chênh lệch ba cái thân vị. Nhưng là ba thân đồng thời phát ra hỏi như thế: Trương Ngọc Hoàng, ngươi chân thân Đại Thiên Tôn còn tại thế, mặc dù ba thân cùng Ngọc Hoàng Pháp Thân chênh lệch cực lớn, nhưng cái này ba tiếng thản nhiên nói uống lại là cấp tốc truyền lại đến Thiên Đình chư giới bên trong, khuếch tán đến trong vòng 36 ngày bên ngoài, dung chuyển theo tầng tầng hư không, khiến Thiên Đình trong vũ trụ hàng tỷ tiên thần tất cả đều được nghe đến cái này ba tiếng lời nói. Đây là Nguyên Thủy đạo tổ bên ngoài thân biến thành Tam Đại Tiên Vương thanh âm. Vì sao nói cùng Đại Thiên Tôn chân thân? Rất nhiều tiên thần nghe nói về sau, giống như theo cái này đơn giản ngữ phía sau, nhìn thấy khó có thể tưởng tượng đại khủng bố chân tướng. Chẳng lẽ, cái này vũ nội trên đời, chỉ có Ngọc Hoàng đạo nhân cái này một pháp thân, mà Đại Thiên Tôn bản tôn? Kỳ thật, Ngọc Hoàng đạo nhân lại là khuôn mặt cười nhạt: Thần nếu là không còn tại thế, các ngươi bản tôn Nguyên Thủy cũng tất nhiên không có khả năng tại thế. Một câu rơi, quanh quẩn tại Thiên Đình chư giới hàng tỷ sao trời phía trên. Sau đó một tiếng ầm vang, vũ trụ tứ đại giới ở trong Thiên Đình xiển giáo chính thống, kế hỗn độn ở trong đâu xuất cung về sau, cũng bị trấn áp. Đông đảo Thiên Đình chư giới bên trong hàng tỷ tiên thần đều trông thấy ba tòa cao lớn tiên vương thân hình bị trấn áp tại Thiên Đình phía dưới. Đại đạo ánh sáng phai nhạt xuống, Thiên Đình chư giới tiên vương tượng thần tất cả đều sụp đổ. Âm âm, Thiên Đình ngàn vạn thế giới đều tại cỗ này trấn áp thô bạo Tam Đại Tiên Vương lực lượng, cảm thấy run lẩy bẩy. Rất nhiều thế giới, rất nhiều mặt đất đều tại băng liệt sụp đổ, chấn động khuếch tán hướng vô ngần vô tận. Nhưng mà, làm xong cái này một chút, Ngọc Hoàng đạo nhân lại tựa hồ như đồng thời không có tại Thiên Đình dừng bước. Tất cả Thiên Đình tiên thần cảm nhận được cái này một cỗ hiện nay vũ trụ chư thiên ở trong lực lượng cường đại nhất cùng ý chí, đúng là rời đi Thiên Đình, không có muốn một lần nữa ngồi trở lại Thiên Đình ý tứ, mà là đi hướng Thiên Đình bên ngoài. Cái này chẳng lẽ là muốn quét ngang chư thiên, đem chư thiên vạn giới ở trong tất cả chí tôn lĩnh vực chi tồn tại tất cả đều trấn áp, oanh sát sao? Cứ việc Ngọc Hoàng đạo nhân ý chí rời đi, nhưng hắn tạo thành cái kia cỗ khiến Thiên Đình đại giới đều gào thét chấn động, như cũ để một chút kim tiên thần thánh bị chèn ép thân thể sụi lơ, khó mà đứng thẳng người. Có một vị đỉnh đầu ba đoá tiên hoa lão kim tiên run giọng nói: Một thế này loạn thế, rốt cục bắt đầu kết thúc rồi à? Một vị trí cao tồn tại, kết thúc vạn giới, xây lại đại nhất thống vũ trụ, chinh phục hết thảy thanh âm thời đại, muốn bắt đầu từ nơi này sao? Tại dạng này một cái chư tôn yên lặng, chân thân không chỉ ở chỗ nào trong vũ trụ, một vị hoàn mỹ trạng thái dưới chí tôn pháp thân xuất thế. Quá cường thế, quét ngang vạn giới vô địch thủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN